Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì tốt đấy, nhưng sao mấy ngày nay cậu không đến câu lạc bộ âm nhạc nữa, mọi người còn muốn trao đổi ý kiến với cậu người sáng tác nhạc ấy chứ? Đặc biệt là Tạ Dữ, anh ấy phụ trách viết lời, mỗi lần thấy mình đều hỏi. Nói đến đây, Lục Diệp ngưng ôm cánh tay, cố ý làm giọng khàn đặc, nhíu mày bắt chước Tạ Dữ. Thẩm Dư Hoan đâu? Sao không đến? Thẩm Dư Hoan nghe vậy khẽ rũ mắt. Dạo này mình phải hoàn thành bài tập âm nhạc của cô Ôn, với cả bài tập của các giáo viên các môn khác nữa, thật sự hơi bận. Viết lời, phối khí gì đó cứ để mọi người bàn bạc đi, không cần hỏi mình tin vào trình độ của mọi người. Nhiệm vụ cô Ôn giao quả thật phiền phức, Lục Diệp ngưng cũng không biết nói gì, đành gật đầu. Thôi được, vậy mình đi câu lạc bộ âm nhạc đây. Thẩm Dư Hoan gật đầu, cũng đứng dậy theo. Mình đi nhà vệ sinh một lát, hai người vai kề vai rời khỏi lớp học, sau đó chia nhau ở cầu thang. Đi vệ sinh xong, Thẩm Dư Hoan rửa mặt, vừa rũ nước trên tay vừa đi lên lầu thì đụng phải một bóng người. Ánh nắng chiếu sau lưng Tạ Dữ, làm mờ đi đường nét cơ thể anh. Anh đột nhiên dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn cô không rời. Thẩm Dư Hoan khẽ rũ mi, coi như không nhìn thấy, vừa nhấc chân lướt qua anh, cổ tay cô bất ngờ bị nắm chặt. Thẩm Dư Hoan, giọng Tạ Dữ rất trầm, như thể bị ép ra từ lồng ngực. Cô nghiêm túc đấy chứ? Thẩm Dư Hoan ngước mắt lên, nhìn thấy ánh nắng lọt qua tai Tạ Dữ, vạch ra một đường vàng sắc nét trên xương quai hàm của anh. Nghiêm túc chuyện gì? Yết hầu Tạ Dữ khẽ cuộn, ánh mắt dán chặt vào mặt cô. Tôi cứ nghĩ hôm đó cô đồng ý anh cô chỉ là một câu nói đùa, hoặc chỉ để dỗ anh ấy vui. Ai ngờ cô thật sự mấy ngày nay không đến câu lạc bộ âm nhạc. Thẩm Dư Hoan gỡ tay anh ra. Tôi không đùa, chỉ nghe lời anh cô như vậy thôi sao? Tạ Dữ đột nhiên cười. Anh ấy nói không thích tôi, cô liền thật sự tránh mặt tôi ư? Ừm. Thẩm Dư Hoan lau tay ướt lên áo khoác đồng phục. Tôi đã nói rồi, lời người khác tôi chưa chắc đã nghe, nhưng lời anh tôi thì tôi nhất định sẽ nghe. Tạ Dữ lông mày nhíu chặt, nét mặt tràn đầy khó hiểu. Tại sao cái gì? Thẩm Dư Hoan khẽ nghiêng đầu. Nghe lời anh trai thì không phải rất bình thường sao? Tạ Dữ bị cô làm cho nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tôi sống 17 năm rồi, thật sự chưa từng thấy ai như cô, nghe lời anh trai đến vậy. Anh dừng lại một chút, tiến lại gần nửa bước, bóng dâm bao phủ nửa người cô, âm cuối không tự chủ được mà run lên. Hay là cô thật ra ghét tôi, nên mới lấy cớ này để xa lánh tôi? Lông mi đổ xuống dưới mắt Thẩm Dư Hoan những bóng nhỏ li ti, cô khẽ lắc đầu. Tôi không ghét anh, nhưng anh trai tôi không có ấn tượng tốt về anh. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ hành lang, kéo dài cái bóng của hai người ra rất dài, giọng Tạ Dữ hơi khàn. Anh cô mới chỉ gặp tôi một lần, tại sao lại có ấn tượng không tốt về tôi? Tôi làm sai chỗ nào à? Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào những vệt sáng lốm đốm trên nền gạch, ngón tay vô thức VTV. Ống tay áo đồng phục. Cô đương nhiên biết tại sao Giang Tùy lại phản đối, nhưng lời thật thường làm tổn thương người khác. Gây ra chuyện như với Tạ Tu cũng không phải điều Tạ Dữ muốn thấy, cô không thể nào đâm vào tim Tạ Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô không nói gì, sự khó hiểu trong mắt Tạ Dữ càng lúc càng đậm. Anh tiến lại gần một bước, giọng điệu mang theo một chút vội vàng mà ngay cả anh cũng không hề nhận ra. Cách chương.